Chương 32, Liên Hoan 2. Mị Sổ Tịch cũng gật đầu bất đắc dĩ nói ra, ta thật phục các người, đi thôi, chúng ta đi trước tìm ạ cạt hoàn A. Nói xong Mị Sổ Tịch giống như hai vị xinh đẹp nữ sinh hướng về ạ cạt hoàn gia phương hướng đi tới. Ba người bọn họ đi không đến vài chục phút lộ trình, liền đi tới ạ cạt hoàn trước nhà mặt. Được rồi, hai người các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi gọi hắn đi ra hỉ ủ gạ lân xì ạ xem lấy hai người bọn họ nói rằng, sau đó liền dơ chân lên đi vào ạ cạt hoàn trong nhà. Mị Sổ Tịch quân, ngươi có biết hay không chúng ta nơi đây cái nào phản điếm làm cơm ăn ngon a hỉ ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả ngón tay khuấy đều, nhìn Mị Sổ Tịch nói rằng. Mị Sổ Tịch như có điều suy nghĩ một chút, sau đó cười nhìn hỉ ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả nói ra, cái này ta ngược lại tờ hờ tờ ra biết một nhà, nhà bọn họ tên tiệm dường như gọi cổ nổ hạ thịt quay tiệm, nghe nói nơi đó cơm ăn rất ngon, còn có cái kia thịt quay vô cùng ngon đâu tốt. Vậy chúng ta liền các lộ ủy chữa hai người bọn họ sau khi ra ngoài cùng bọn họ nói một chút đi vào trong đó á hì ạ củ cờ xạ hạ dù quả vừa cười vừa nói. Trong lúc nói chuyện, hì ủ gạ lân xì ạ cùng ạ cặt hoàn liền từ ạ cặt hoàn trong nhà đi ra. Người tốt Mị Sổ Tịch đồng học, ta gọi y ạ cặt hoàn ngươi có thể nhận thức ta làm tiểu đệ sao, ta thực sự rất bội phục thực lực của ngươi đâu ạ cặt hoàn cười nhìn Mị Sổ Tịch nói rằng. Ôi ta đi. Nào có người vừa lên tới cứ như vậy chào hỏi ta thật là ăn xong người này Mị Sổ Tịch trong lòng thầm nghĩ. Ở một bên hỉ ủ gạ lân xì ạ nói ra, ngươi cũng thật là, không ăn hết làm sao vừa lên tới giống như Mị Sổ Tịch đồng học như vậy chào hỏi a. Chúng ta nhanh đi ăn cơm đi, một hồi ở trong tiệm cơm trò chuyện tiếp ạ cạt hoàn cũng phát hiện chính mình chào hỏi phương thức không đúng, sau đó liền cười cười xấu hổ, không có đang nói cái gì. Gì ạ? Mới vừa Mị Sổ Tịch nói hắn biết một nhà ăn ngon vô cùng thịt quay tiệm đâu, chúng ta muốn không nên đi chỗ đó á hì ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả nắm tay hì ủ gạ lân xì ạ nói rằng. Hì ủ gạ lân xì ạ suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu nói ra, tốt, vậy đi Mị Sổ Tịch nói cái kia cái địa phương ăn đi, ngược lại chúng ta cũng không biết cao y na ho cái địa phương ăn ngon nói xong. Hì ủ gạ lân xì ạ liền lôi kéo hì ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả liền hướng Mị Sổ Tịch nói cái kia cái địa phương đi tới, Mị Sổ Tịch cùng ạ cắt bắt cũng theo sát phía sau. Mị Sổ Tịch nói chính là cái kia cổ nổ hạ thịt quay tiệm cách ạ cắt hoàn ra rất gần, không bao lâu bọn họ liền đi tới cái này cổ nổ hạ thịt quay tiệm. Đi tới thịt quay tiệm sau đó, Mị Sổ Tịch la lớn, lão bản cho chúng ta chuẩn bị một cái bao gian nhỏ. Chúng ta có bốn người dẹp sơ ta lập tức liền cho các ngươi chuẩn bị, xem ở các ngươi đều là hài tử phân thượng liền cho các ngươi bớt 10% A thịt quay điếm lao bản đứng ở trong quầy, nhiệt tình nói rằng. Bốn người bọn họ đi tới phòng sau đó, thì ủ gạ lân xì ạ mà bắt đầu ít đồ, đầu tiên muốn đúng là rau dưa cùng thịt quay, không ngờ tới hỉ ủ gạ lân xì ạ, lập tức liền điểm 50 bản thịt quay. Ui ui, ta nói tiêu vặt chúng ta chỉ có bốn người. Ngươi muốn nhiều như vậy thịt quay làm cái gì ngươi ăn hết sao ở một bên nhìn hì ủ gà Mị Sổ Tịch nói rằng. Liền đu nở dê vờ ơ y an xì ạ không ăn hết khả năng liền lãng phí, cái này cũng muốn tốn không ít tiền đâu một bên ạ cặt hoàn cũng cảm giác xì ạ điểm nhiều lắm. Mà ở một bên hì ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả cười cười nói ra, hai vị yên tâm đi, các ngươi cũng không biết xì ạ có bao nhiêu có thể ăn đâu hì ủ gà Mị Sổ Tịch cùng ạ cặt hoàn cũng phi thường không nói. Sau đó nhìn lão bản co lại bản bưng lên thịt. Được rồi, các ngươi muốn đồ ăn đã thượng tề, nếu như cần gì đang ở bắt chuyện ta, mời chậm rãi thưởng thức ca thịt quay điếm lão bản lui ra khỏi cửa phòng bên ngoài, đóng cửa phòng thời điểm, Mị Sổ Tịch bọn họ mà bắt đầu ăn xong rồi trên bàn thịt quay cùng rau dưa. Đi ngang qua một giờ, Mị Sổ Tịch bốn người bọn họ cuối cùng đem cái kia 50 bản thịt quay cho tiêu tan diệt xong rồi các ngươi ăn no chưa hỉ ủ gạ lân xì à hỏi. No rồi, quá no rồi Mị Sổ Tịch dựa vào ghế đánh cách nói rằng. Ta cũng no rồi ngươi còn không có ăn no sao lân xì ạ hì ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả nhìn hì ủ gạ lân xì ạ nói rằng. Hì ủ gạ lân xì ạ lung túng cười nói ra, hắc hắc, hoàn toàn chính xác còn không có no làm như hì ủ gạ lân xì ạ hảo bằng hữu. Hì ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả đương nhiên biết lân xì ạ lấy cơm số lượng. Mị Sổ Tịch sau khi nghe được, sắc mặt cũng thay đổi. Ông trời của ta a ngươi là heo sao có thể ăn như vậy nói xong Mị Sổ Tịch vẻ mặt bất đắc dĩ bắt chuyện lao bản ở muốn 20 bản thịt quay.